Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 66. Công lược: Ma Vương kế hoạch. Tuy nhưng đã tiến vào tháng 9, rất có mấy phần mùa thu đến rồi mùi vị ngày mùa hè dư ôn tuy nói vẫn chưa hoàn toàn qua. Nhưng thổi tới được trong gió đã có mấy phần mát mẻ, vài câu vẻ nho nhã Tử Nhi kéo một cái. Cũng có vẻ chúng ta rất có văn hóa. Kỳ thực nói trắng ra, vào lúc này chính là ăn mặc nửa đoạn tụ. Tình cờ một cơn gió thổi qua, sẽ có mấy phần cảm giác mát mẻ mùa hè vẫn không có tản đi. Mùa thu còn chưa có bắt đầu. Chính là cái kia thời tiết Sawamura Aizun đi tới Butterbox sau khi lập tức phát hiện năm thứ ba các học trưởng từng cái dùng hung tợn ánh mắt theo dõi hắn. Đối với Sawamura Aizun tới nói, hắn đối với năm thứ ba học trưởng, phần lớn thời gian đều là giấu trong lòng kính ý, nhưng rất kỳ quái. Năm thứ ba học trưởng đối với hắn có lúc quả thật có học trưởng giống như quan ái. Nhưng đại đa số thời điểm nhưng cũng không bắt hắn làm bình thường tiểu học đệ đối xử là đội hữu. Đồng thời cũng là năm thứ ba hết thảy học trưởng đối thủ. Nói chung là rất kỳ quái một loại cảm giác đứng Sawamura Aizun lập trường lên. Hắn đương nhiên không hiểu những này năm thứ ba học trưởng vì sao lại như vậy. Bởi vì có hai đời ký ức, có một ít cảm tình sẽ chen lẫn không rõ. Kỳ thực Sawamura Aizun quên hắn kiếp này cùng các học trưởng ở chung hình thức. Với hắn kiếp trước so ra, đã có rất lớn không giống ở Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm. Hắn cùng năm thứ ba những học trưởng này, tuy rằng thời gian chung đụng cũng không phải rất dài, nhưng mọi người cảm tình nhưng đều rất sâu. Các học trưởng phần lớn đều đối với hắn phi thường chăm sóc. Hầu như mỗi một cái học trưởng đều chỉ điểm chăm sóc qua hắn, trong đó Kuramochi, Chris nhiều nhất. Những người khác tuy rằng đối lập thiếu một ít, nhưng chỉ cần đụng tới, hoặc là Sawamura chủ động đi hỏi, bọn họ chưa từng có bán qua ải tử. Thậm chí phần lớn đều là chủ động hỗ trợ như huynh như cha. Nơi này phụ đương nhiên không phải chỉ phụ thân, mà là chỉ sư phụ hoại kia cảm tình. Dùng bốn chữ này để diễn tả là nhất là thích hợp thế, nhưng đời này Sawamura Aizun đối với năm thứ ba học trưởng tới nói cảm tình nhưng khá là phức tạp. Đầu tiên có một chút là không phải không thừa nhận, bởi vì có Sawamura Aizun gia nhập liên minh, bọn họ mới có thể ở cuối cùng một năm hạ khi trời tối đến cùng bắt toàn quốc quán quân. Trình độ nào đó tới giảng, năm thứ ba học trưởng đối với Sawamura có một loại phi thường sâu cảm ơn tình. Đương nhiên là một người trường học học đệ cùng học trường cùng ở thần đội một bên trong, năm thứ ba học trưởng ở sinh hoạt lên hoặc là ở thông thường giao du bên trong, đối với Sawamura Aizun cũng là có chăm sóc. Chỉ có điều so với Sawamura Aizun kiếp trước đối với Seido cao trung bóng chày đội chưa quen thuộc, hiện tại Sawamura Aizun đối với Seido cao trung quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, mặc kệ là quen thuộc tân hoàn cảnh, còn là một người tự lập năng lực, các học trưởng có thể dành cho Sawamura Aizun chăm sóc cũng không phải nhiều như vậy. Cứ như vậy, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó ràng buộc cũng sẽ không giống kiếp trước như vậy. Sau này cũng không phải nói năm thứ ba các học trưởng cùng Sawamura Aizun cảm tình liền phai nhạt, vừa vặn ngược lại, giữa bọn họ ràng buộc không những không có so với kiếp trước trở nên xa lánh, trái lại càng thêm thân mật. Chỉ có điều so với kiếp trước loại kia huynh trưởng cùng đệ đệ trong lúc đó cảm tình, đời này song phương càng như kề vai chiến đấu chiến hữu huynh đệ. Ngoài ra còn có một loại phi thường kỳ lạ cảm tình. Từ khi Sawamura Aizun đến Seido cao trung tham quan, hắn cùng năm thứ ba trong lúc đó ràng buộc liền chưa từng có từng đứt đoạn, bọn họ ngoại trừ là kề vai chiến đấu chiến hữu huynh đệ ở ngoài, đồng thời cũng là lẫn nhau cạnh tranh đối thủ. Từ lúc Sawamura Aizun tiến vào Seido cao trung trước, bọn họ loại này đối lập quan hệ cũng đã xác lập, vì lẽ đó bọn họ vừa là chiến hữu huynh đệ, đồng thời cũng là đối thủ. Đây là năm thứ ba các học trưởng đối với Sawamura Eizun cảm giác có hai đời ký ức. Sawamura Eizun đương nhiên sẽ không như thế xem. Hắn đối với năm thứ ba học trưởng, chỉ có đối với huynh trưởng giống như kính ý. Khả năng còn có một chút chiến hữu cảm tình cho tới nói đúng lập tâm tình. Cái kia làm sao có khả năng có. Bây giờ đứng lên Butterbox sau khi hắn liền phát hiện nguyên bản vẻ mặt tương đối nhẹ nhàng năm thứ ba các học trường. Từng cái đều thay đổi mặt. Bọn họ hết sức chăm chú chuẩn bị đối phó chính mình, không riêng là bé Terry Tanba Koichiro học trưởng cùng Chris sư phụ, bao quát những kia phòng thủ catcher các học trưởng, mỗi một người đều như hổ như sói nhìn mình chằm chằm. Sawamura Eizun đầu óc trong lúc nhất thời không xoay chuyển được đến. Hắn không hiểu các học trưởng này trong chớp mắt là làm sao. Bất quá đối phương địch ý bày ra như thế rõ ràng. Thân là đội bóng mới hạt nhân, một cái hợp lệ đập bóng viên Sawamura vẫn là biết mình nên làm như thế nào, hết sức chăm chú mà. Sư phụ, hắn thấp giọng cùng Chris chào hỏi, từ ngươi lên quốc trung năm thứ hai. Giữa chúng ta giao thủ, sẽ không có đình qua đến ngươi khai giảng, càng là làm trầm trọng thêm lúc trước giao thủ trong quá. Trình, chúng ta là thua nhiều thắng ít, những người này sẽ không phục. Cũng chính là chuyện đương nhiên, vào lúc ấy mọi người đối với ngươi ném bóng cùng đánh bóng đều chưa quen thuộc, hiện tại không giống nhau. Hiện tại chúng ta đối với ngươi đánh bóng cùng ném bóng hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng, nếu như ngươi còn ôm trước đây tâm thái đến thi đấu, không chừng bị nhiều thiệt thòi đây. Chris phi thường bình thản nói rằng. Sawamura yên lặng gật đầu. Hắn rõ ràng Chris ý tứ, nói cách khác. Theo Furuya Satoru Kawakami ném bóng kết thúc, năm thứ ba các học trường bắt đầu chuẩn bị toàn lực ứng phó trước bọn họ, ngược lại cũng không phải bảo lưu thực lực. Chỉ có điều không có tiến hành hết sức bính, bây giờ thái độ không giống nhau. Dù cho có một tia cơ hội, bọn họ cũng sẽ chiến đấu tới cùng, này đã không phải một hồi đơn thuần luyện tập thi đấu. Mà là năm thứ ba cùng Sawamura Eizun trong lúc đó thắng bại quyết đấu. Nếu như đây là các ngươi tập thể ý kiến, vậy ta tiếp nhận rồi. Sawamura đồng dạng phi thường lạnh nhạt nói, biết Sawamura Eizun đồng ý toàn lực ứng phó ra tay. Chris phi thường hài lòng âm thầm gật đầu, mặc kệ là Tây Tokyo khu vực giải thi đấu, vẫn là Koshien bên trong thi đấu. Sawamura Eizun xem ra biểu hiện đều phi thường mắt sáng, nhưng cùng với vì là đội hữu bọn họ lại biết, vậy hẳn là không phải Sawamura Eizun cực hạn. Hắn biểu hiện xuất sắc như vậy có hai cái nguyên nhân. Một cái là thực lực của hắn xác thực khủng bố, một cái khác là đối thủ đại thể đối với hắn chưa quen thuộc. Năm thứ ba các học trưởng tin tưởng ở sau khi mọi người quen thuộc Sawamura, cục diện sẽ có rất lớn thay đổi, đến thời điểm Sawamura Eizun có thể hay không chịu đựng được. Bọn họ cũng không rõ ràng, thân là học trường, bọn họ cho là mình rất tất yếu nói cho Sawamura Eizun một cái đạo lý, vậy thì là quen thuộc hắn cầu. Sau khi hắn cầu người khác cũng không phải hoàn toàn đánh không trúng. Cuộc tranh tài này có hai cái trọng yếu mục đích. Cái thứ nhất là giáo dục những học sinh mới này xây đô cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè. Bọn họ còn non nớt rất, điểm này lúc trước ba hiệp thi đấu bên trong đã cơ bản hoàn thành. Sau đó chính là điểm thứ hai. Điểm này, Chris còn cố ý cho lấy cái tên liền gọi công lược ma vương kế hoạch. Cùng với để Sawamura Eizun đến mùa thu giải thi đấu, thậm chí đến Koshien lại bị người giáo dục không bằng bọn họ những học trưởng này, chuyện tốt làm đến cùng liền ở ngay đây. Thừa thế xông lên đánh tan Sawamura, cái này đại ma vương bọn họ là sẽ không thừa nhận. Đối với có thể đánh tan Sawamura, hoặc là nói có thể cùng Sawamura Eizun quyết đấu, trong bọn họ trong lòng cũng là thập phần hưng phấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?